Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 18, người quen, gocchuyenaudio.com. Bạn tự hỏi xung quanh mình rốt cuộc có ai nói chuyện đến học mà không để ý đến bằng cấp không? Ngồi trước bạn cũng bị dị ứng với những người học trường hạng dưới lắm, nhưng giờ bạn khác rồi. Bạn học được một điều, khi bạn khinh thường người khác thì sẽ có người khác khinh thường bạn lại. Bạn biết sao không? Cho đi là sẽ nhận lại, và có khi là rất nhiều. Từ đó bạn sống khác hẳn, nhưng giờ bạn lại thấy xung quanh mình tồn tại nhiều người như vậy lắm. Bà của mình, bằng tuổi cơ, họ hàng, bà ấy thì học đúng chất rồi, giỏi thật sự, giải thì không biết nhưng nghe là quốc gia với lại khoa học ứng dụng, ngưỡng mộ. Nhưng sau đó thay đổi hẳn, tin nhắn thưa dần, CMT bớt dần, like ít dần. Chắc quên mình, mà thôi kệ, cái để tâm là CMT của mình ít lượt trả lời hơn bạn của bà, nhấn vào mới thấu, chuyên với cấp 3 trực thuộc đại học cùng trường. Bạn biết mình làm gì không? Khinh ngay lập tức nhiều lần rồi. Cố tỏ ra dễ thương ư, chỉ những người quen và thân mới hiểu. Bạn chỉ đánh giá con người qua 3 điểm, ăn uống, nói chuyện, xử lý, không cần biết nhà giàu hay nghèo, giỏi hay ngu, cứ được tính bạn quất hết. Bạn khó tính lúc đầu thôi, thân dần đi sẽ hiểu độ điên của bạn. Nhớ nhá, cho đi là nhận lại ấy, giờ thì đứa nào cục mác hay khinh đừng ngại cục ngay lại. Im thôi nhưng cần dùng mắt nhìn, đủ lạnh xương là được. Fighting, Biên Hòa, 12 tháng 8 năm 2015. Chán, cách chương.